Chương 342, ngươi nghĩ thành thần sao? Sau đó, chân phải của hắn không biết làm sao rơi vào đường tam trong tay phải, cường tráng vô cùng thân thể trực tiếp bị đường tam ở không trung vung mạnh lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nơi xa, tự hồ là tại cho bi tráng sư hổ kiếm thánh nhạc đệm, lại là một tiếng hét thảm vang lên, một vô địch chiến đội đội viên bị kim sĩ áo choàng trảm chém ra bả vai bên cạnh. Bên kia chiến đấu đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Sư hổ kiếm thánh thân thể cực kỳ cường tráng, khi sư hổ kiếm thánh thân thể bị hung hăng đập xuống đất, rời thất điên bát đảo thời điểm. Sư hổ kiếm thánh trong đầu còn thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng. Hắn vừa rồi là thế nào để cho ta không thể thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa? Ánh mắt của hắn có vấn đề, còn có, hắn kia để cho ta động tác dừng lại năng lực là cái gì? Chân của ta làm sao lại rơi trong tay hắn? Nếu như đường tam có thể nghe tới sư hổ kiếm thánh hiện ở nghi vấn trong lòng lại nguyện ý vì đó lời giải thích, như vậy, đường tam liền sẽ nói cho hắn biết, đó là tử cực ma não kết hợp thì quan biến kết hợp khống hạt cầm long. Sư hổ kiếm thánh đúng là cường đại, chính là sự cường đại của hắn. Bức bách đường tam không thể không vận dụng đông đảo thủ đoạn. Mặc dù không tới chỗ có năng lực đều xuất ra trình độ, nhưng đường tam đại bộ phận năng lực cũng ở cẩn thận che lấp phía dưới phát huy ra. Ở trong mắt khán giả, sư hổ kiếm thánh tự hồ thay đổi, nguyên bản cường đại như vậy hắn, đột nhiên liền bị áp chế, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Chỉ có sư hổ kiếm thánh có nỗi khổ không nói được, đối thủ này thực sự là quá quái dị. Oanh! Sư hổ kiếm thánh lại lần nữa bị vung lên, như là bao tải một, bị nặng nề mà đập bể trên mặt đất. Sư hổ kiếm thánh chỉ cảm giác phải thân thể của mình đều muốn bị quẳng tan ra thành từng mảnh. Chóng mặt không cách nào phản kháng. Ngay lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi nghĩ thành thần sao? Oanh! Sư hổ kiếm thánh lại một lần bị hung hăng đập xuống đất. Ta có thể giúp ngươi thành thần. Oanh! Lần này là vung lên là đập bể ở bên trái. Vấn đề của ngươi ở chỗ hai loại cường đại huyết mạch không thể chân chính dung hợp thành sư hổ thú huyết mạch, cho nên thành thần vô vọng. Oanh! Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ta thi triển không chỉ một loại huyết mạch. Oanh! Cho nên, ta có thể giúp ngươi dung hợp huyết mạch chi lực của ngươi. Để ngươi mạnh lên. Để ngươi thành thần. Mỗi một lần nặng nề mà đập bể trên mặt đất, đều sẽ làm cho sư hổ thương thế thánh phun ra một ngụm máu tươi, mỗi một đòn nặng nề, đều để sư hổ kiếm thánh đau đến không muốn sống. Có thế hết lần này tới lần khác cái thanh âm kia chính là trực tiếp xuất hiện ở hắn bên trong tinh thần chi hải, hắn nghe đến vô cùng rõ ràng. Thần phục với ta, ta liền giúp ngươi. Oanh! Nếu không, chết! Oanh! Rốt cục, đường tam ngừng lại, mà mẫn hắn liên tục nhiều lần trọng yếu trên mặt đất rượu hổ thương thế thánh, mặc dù thân thể cực kỳ không thực, nhưng lúc này xương cốt chí ít gãy mười mấy cây. Ngã trên mặt đất. Từng ngụm nôn phổ máu, đã là người bị thương nặng. Âm thanh lại lần nữa ở sư hổ kiếm thánh bên trong tinh thần chi hải vang lên, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Muốn sống ngươi liền kêu một tiếng. Tính hổ kiếm thánh trướng há mồm, hắn đương nhiên không muốn chết. Cứ việc ở lớn đấu phổ giữa sân đã có trên trăm phen thắng lợi, mặc dù hắn truy cầu không ngừng trở nên cường đại, đối mặt bất kể đối thủ nào đều có thể hướng vô địch đi công kích, thế nhưng là... Hắn cũng đồng dạng không muốn chết. Hắn không có kêu ra tiếng, bởi vì quá đau, cho nên kêu không được. Cuống họng giống như là bị kẹt lại. Đường tam nhìn xem sư hổ kiếm thánh, có chút tạo tiếc mà nói, quả nhiên là đầu thấy chết không sờn hảo hán, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, hắn nhặt tay chiêu, xa xa phá thiên chù y đã rơi vào trong tay của hắn. Sư hổ thương thế thánh khẩn trương, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hắn đem hết toàn lực, rốt cục, cuối cùng từ trong miệng gạt ra một tia âm thanh, meo. Đường tam khóe miệng đập, sư hổ thương thế thánh chính mình cũng ngốc trệ, liền ngay cả máu cũng phản phất không lưu. Bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình trong cơ thể huyết dịch đều đã ngưng kết. Ngay trước hơn vạn người xem mặt, thay mặt thương thế thánh, thay mặt đấu phổ tràng chi vương, vô cùng cường đại sư hổ thiện, ý nhưng, cạnh. Sư hổ kiếm thánh nhắm mắt lại, đầu lệch. Trực tiếp hôn mê đi, giờ khắc này sư hổ kiếm thánh là thật rất không phải mình đã chết rồi. Vì cái gì đường tam lựa chọn không giết sư hổ kiếm thánh? Đúng là bởi vì sư hổ kiếm thánh huyết mạch rất có giá trị nghiên cứu, sư hổ kim cương hạng mức cao nhất muốn so hắn triển hiện ra cao hơn. Nếu như có thể để cho hắn thần phục, như vậy, đường tam có thể có một loại rất có thể không kém hơn một cấp huyết mạch hơn nữa có thể tiếp tục tăng lên tới cửu giai cường đại huyết mạch chi lực. Dùng để thay thế tượng yêu huyết mạch. Dù sao tượng yêu huyết mạch hay là yếu một chút, hoặc là canh chừng hổ biến huyết mạch cũng thay thế đi. Phong hổ biến càng ngày càng khó dùng. Nhất là tại đối mặt cường giả thời điểm, phong hổ biến bản thân liền dễ dàng bị áp chế, còn cần đường tam không ngừng che giấu, áp súc, mới có thể phát huy một chút tác dụng. Với lại, đường tam còn muốn người, tiến về tổ đình lúc, phe mình đồng bạn thực lực vẫn còn có chút không đủ, nhiều cái tọa kỵ, tự hồ cũng không tệ. Về phần hàng phục sư hổ kiếm thánh, từ sư hổ kiếm thánh cuối cùng kia tràn ngập cầu sinh dục ánh mắt đến xem. Tự hồ cũng không phải là quá khó. Đúng lúc này, toàn bộ bên trong đại đấu thú tràng đã là khắp nơi ầm ĩ, mà đại đấu thú tràng bên ngoài thì nhấc lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đúng vậy, bọn hắn đã biết, bọn hắn ngay lập tức liền biết kết quả sau cùng. Thắng, sử lai khắc chiến đội thắng, thắng được cái này thứ 10 trận đấu. Khi sư hổ kiếm thánh sống đường tam trọng thương thế lúc hôn mê, vô địch chiến đội cuối cùng đội viên cũng đã bị đánh giết, sư hổ kiếm thánh bị thương nặng. Trực tiếp làm cho cuối cùng đội viên đánh mất đấu chí, ở trong tuyệt vọng chết đi. Sử lai khắc chiến đội tin tức thắng lợi, thứ nhất thời gian truyền đến đại đấu thú tràng bên ngoài. Giờ này khắc này, cho dù là ở bên trong đại đấu thú tràng, đều có thể rõ ràng nghe tới đến từ bên ngoài sân điên cùng tiếng hoan hô. Reo hò tiếng điếc tai nhức óc, kia là nhân loại không biết bị áp bách bao nhiêu năm, làm phụ thuộc, làm nô lệ, giấu ở nội tâm không cam lòng. Trên đài hội nghị, đến từ yêu quái tộc các cao tầng từng cái sắc mặt khó coi, thậm chí liền xem như tràng chủ đại đấu thú tràng Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, Linh Tê Lộc Yêu Vương mặc dù không hy vọng đường tam bọn hắn chiến tử. Nhưng khi thật sự có thể nhân loại chiến đội thu hoạch được đoạn chiến 10 liên thắng, muốn thu hoạch được thân phận quý tộc thời điểm, trong lòng của hắn hay là tràn ngập phức tạp cảm xúc. Cái này là nhân loại trước nay chưa từng có huy hoàng. Nhưng đối với chứng kiến loại này huy hoàng tràng chủ đại đấu thú tràng mà nói, chính là sỉ nhục. Đến từ tổ đình sứ giả đã đứng người lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem bên trong đại đấu thú tràng tụ tập cùng một chỗ, ông nhau sử lai khắc chiến đội mọi người. Đại đấu thú tràng bên ngoài tiếng hoan hô bọn hắn tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Mặc dù thân là yêu quái tộc, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không cho rằng nhân loại có thể có cái gì năng lực phản kháng, nhưng ở thời điểm này, nội tâm khó chịu vẫn còn có chút không cách nào ức chế. Nhân loại kia, là chuyện gì xảy ra? Sứ giả quay đầu nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương. Linh Tê Lộc Yêu Vương cười khổ nói, ta cũng không rõ ràng, lúc trước hắn cũng không phải là đội trưởng, cũng không có hiện ra qua cỡ nào thực lực cường đại, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Dạng này nhân loại là không nên tồn tại. Nô lệ bên trong, không thể xuất hiện lãnh tụ tinh thần. Ngươi không rõ sao? Sứ giả lãnh đạm nói. Linh Tê Lộc Yêu Vương đuổi vội vàng không người nói, ta minh bạch, nhưng đại đấu thú tràng quy củ cũng không thể tùy ý sứ giả vung tay lên, ngắt lời hắn, kia cứ dựa theo đại đấu thú tràng quy củ tới. Ta mặc kệ ngươi sử dụng biện pháp gì, nếu như các ngươi gia Lý Thành không giải quyết được, liền cho bọn hắn đến tổ đình tới. Tổ đình đại đấu thú tràng, có phần thưởng phong phú hơn. Ngươi hiểu rồi sao? Vâng. Ta hiểu. Linh Tê Lộc Yêu Vương lập tức ngầm hiểu, trong lòng cũng là thở dài trong lòng, tổ định đại đấu thú tràng sao. Cái chỗ kia. Chương 343, kết thúc, quý tộc. Kéo đường tam lấy sư hổ kiếm thánh một chân, kéo lấy sư hổ kiếm thánh rời đi đại đấu thú tràng. Sư hổ kiếm thánh bây giờ là chiến lợi phẩm của hắn. Không có ở bên trong đại đấu thú tràng đánh giết đối phương, nói theo một ý nghĩa nào đó. Sư hổ kiếm thánh đã là hắn nô lệ. Đây là đại đấu thú tràng tự do người dự thi quyền lợi. Bình thường mà nói, song phương cơ bản không biết sử dụng loại này quyền lợi, bởi vì tham dự đấu thú song phương cũng có hẳn phải chết niềm tin, rất khó bị nô dịch. Cho nên đường tam mới có thể ở trọng thương sư hổ kiếm thánh đồng thời thông qua tinh thần lực hướng hắn truyền lại nhiều như vậy suy nghĩ. Nếu không thật vất vả đem sư hổ kiếm thánh mang ra, kết quả sư hổ kiếm thánh tự sát. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Mười liên thắng tiền thưởng, lại thêm tranh tài chia, không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Càng quan trọng chính là, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn liền sẽ có được thân phận quý tộc, lại cũng không phải là loài người phụ đường. Mà cả cái thế giới nhân loại bên trong, bọn hắn dạng này mặc dù không phải tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng tuyệt đối có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Năm người Đường Tam không có nóng lòng rời đi đại đấu thú tràng. Cứ việc Đường Tam rất rõ ràng, nếu như hiện ở thời điểm này bọn hắn có thể ở lớn đấu từng bên ngoài sân nhân loại trước mặt biểu diễn, sẽ đối với ngưng tụ lòng người có càng lớn hiệu quả tốt hơn, có thể hắn đồng dạng rõ ràng, hôm nay bọn hắn 10 liên thắng, tất nhiên sẽ để cho yêu quái trong tộc tâm sinh ra kiên kỵ. Nhân loại phụ thuộc nhóm to lớn phản ứng, nhất định sẽ mang đến có nhiều vấn đề, cũng sẽ để cho yêu quái tộc đối bọn hắn sinh ra từng cái chút sát tâm. Cho nên, ngay tại lúc này, không thể tiếp tục đâm kích đối phương. Thậm chí có thể nói, nếu như nơi này không phải Gia Lý Thành. Không phải là bởi vì Gia Lý Thành chủ Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan, thu hoạch được 10 liên thắng bọn hắn thậm chí có khả năng đối mặt nguy hiểm to lớn. Vì cái gì Đường Tam không tiếc sẽ tam đại trận bàn giao cho Linh Tê Lộc Yêu Vương, lại tạo nên một vị pháp trận đại sư. Chính là vì để cho Sử Lai Khắc chiến đội nhìn còn có càng nhiều có thể ép lợi ích không gian, cho bọn hắn không dễ dàng như vậy bị nhầm vào. Mà Viên Khát Máu cũng sớm đã mấy cái ở trong hành lang, khi hắn nhìn thấy Đường Tam kéo lấy sư hộ kiếm thánh đi tới thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên kỵ. Sư hộ kiếm thánh cơ hồ công nhận là, toàn bộ Gia Lý Thành đại đấu thú tràng bên trong mạnh nhất tồn tại, được vinh dự thần cấp phía dưới người mạnh nhất. Thế nhưng là, sư hộ kiếm thánh ở một đối một dưới tình huống, cuối cùng bị Đường Tam treo lên đánh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một đối với một. Thần cấp phía dưới, vị này càng mạnh. Vị này không hiển sơn không lộ thủy, một mực ẩn nhẫn đến một trận cuối cùng mới thể hiện ra thực lực như thế, có thể nào không làm cho người kiên kỵ. Với lại, bọn hắn thậm chí nhìn không ra vị này là dùng năng lực gì tới đối phó sư hổ kiếm thánh. Trị cho hắn, hắn sau này sẽ là nô lệ của ta. Đường Tam sẽ sư hổ kiếm thánh đưa cho ma viên khát máu, lạnh nhạt nói. Được rồi. Ma viên khát máu vội vàng tiếp nhận nhìn qua đã sụi lơ sư hổ kiếm thánh. Sư hổ kiếm thánh thân thể cứng như tinh cương, mặc dù bị Đường Tam ra sức đánh, nhưng trên thực tế thương thế cũng không tính quá mức nghiêm trọng, chân chính vỡ vụn xương cốt cũng không tính quá nhiều, lấy hắn cường đại thân thể năng lực, chỉ phải thật tốt trị liệu, không bao lâu còn có thể khôi phục. Đường Tam hướng ma viên khát máu tiếp tục nói, thỉnh cầu cho chúng ta an bài một chút. Ta nghĩ gặp một chút tràng chủ đại nhân. Được rồi. Ma viên khát máu trước đó liền đã tiếp vào Linh Tê Lộc Yêu Vương thông tri, Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng đang muốn hội kiến Đường Tam bọn hắn đâu. Sư hổ kiếm thánh bị mang đến trị liệu, Đường Tam bọn hắn thì là ở ma viên khát máu dẫn đầu hạ, lại lần nữa đi tới Linh Tê Lộc Yêu Vương to lớn kia mà căn phòng hoa lệ. Đại môn rộng mở, Đường Tam bọn hắn vừa rồi đạp người trong đó, lập tức liền nghe tới tiếng vỗ tay ba ba ba. Linh Tê Lộc Yêu Vương mặt mỉm cười. Một mặt tán thưởng mà nhìn xem bọn hắn, nói, chúc mừng a, chúc mừng các ngươi thu hoạch được 10 liên thắng. Nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất đại đấu thú tràng đoàn chiến 10 liên thắng. Từ giờ khắc này, các ngươi đã là quý tộc. Ta đã sắp xếp người đi chuẩn bị, rất nhanh các ngươi liền có thể đăng ký thân phận quý tộc. Các ngươi sẽ có được ở Gia Lý Thành mua đất đai của mình, phòng ốc quyền lợi, còn có được chiêu nạp nô lệ cùng phụ thuộc quyền lợi. Tạ ơn tràng chủ đại nhân. Đường Tam có chút gật đầu. Ở thời điểm này, bốn người Vũ Băng Kỷ cũng một cách tự nhiên đi theo phía sau hắn. Trận chiến ngày hôm nay về sau, ai là Sử Lai Khắc chiến đội chân chính đội trưởng đã nhất thanh nhị sở. Cũng không cần lại che giấu cái gì. Linh Tê Lộc Yêu Vương đạo, thỉnh cầu, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, cho các ngươi đón tiếp. Đường Tam nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Năm người đi theo Linh Tê Lộc Yêu Vương đi tới yến hội sảnh, phong phú thức ăn sớm đã bày đầy bàn. Vũ Băng Kỷ có chút chần chờ nhìn Đường Tam mắt, ở chiến thắng về sau, nghe kia núi kêu biển gầm một tiếng hoan hô, nhất là đại đấu thú tràng bên ngoài reo hò, vì đại sư huynh này ở tự hào đồng thời cũng đồng dạng có lo lắng, bọn hắn dạng này xưa nay chưa từng có tồn tại, yêu quái tộc sẽ hay không ra tay với bọn họ. Đường Tam đưa cho Vũ Băng Kỷ một ánh mắt, mang theo mọi người ngồi xuống. Hắn hiểu được, Vũ Băng Kỷ là lo lắng Linh Tê Lộc Yêu Vương sẽ ở trong đồ ăn hạ độc. Vũ Băng Kỷ không biết là, tại dùng độc phương diện này, Đường Tam trên thế giới này, tuyệt đối được cho thứ nhất, còn không có gì độc vật có thể giấu giếm được hắn. Với lại, Linh Tê Lộc Yêu Vương khi lấy được vật mình muốn trước đó, hẳn là cũng sẽ không làm như thế. Linh Tê Lộc Yêu Vương bưng chén rượu lên, nói, đến, để chúng ta nâng chén, chúc mừng các ngươi trở thành gia Lý Thành trong quý tộc một viên. Năm người Đường Tam bưng chén lên, tiệc rượu cũng theo bắt đầu. Đều là trân sai mỹ vị, năm người Đường Tam tự nhiên sẽ không khách khí, tiệc rượu bên trong, Linh Tê Lộc Yêu Vương không nói thêm gì, chỉ là đối bọn hắn biểu hiện hôm nay lớn kết hợp tán thưởng. Sự chú ý của hắn tuyệt đại đa số cũng trên người Đường Tam, nói bóng nói gió thăm dò Đường Tam huyết mạch thiên phú đến cùng là cái gì. Đường Tam dĩ nhiên là lấy đánh thái cực phương thức là ứng đối, chỉ nói là huyết mạch của mình có biến thành dị loại hình, tóm lại chính là tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, đem trên chiến trường bề ngoài lưu lộ ra ngoài đồ vật mịt mờ nói một chút. Rượu năm người Đường Tam không thế nào uống, đối mặt những cái kia dinh dưỡng phong phú đồ ăn Đường Tam bọn hắn lại không khách khí chút nào ăn một bữa lớn. Ăn cơm xong, Linh Tê Lộc Yêu Vương dẫn bọn hắn đi tới phòng tiếp khách. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Các ngươi bây giờ đã là quý tộc, sau này có tính toán gì? Linh Tê Lộc Yêu Vương cười híp mắt hỏi. Đường Tam nói, cũng không có tính toán gì đi. Tiếp tục cố gắng mạnh lên. Linh Tê Lộc Yêu Vương trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, lấy thực lực của ngươi, tiếp tục mạnh lên, chỉ sợ cũng muốn đi lên con đường thành thần. Ngươi cũng hẳn phải biết, muốn đột phá thành thần cần đại lượng tài nguyên, đồng thời cũng cần đầy đủ ủng hộ. Nhân loại các ngươi muốn tu luyện thành thần, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, đúng vậy. Trang chủ có đề nghị gì có thể cho chúng ta sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm ngâm một chút, nói, đề nghị ngược lại là có chút. Phụ thuộc trở thành quý tộc, mặc dù 10 phần hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ bất quá, liền xem như quý tộc, không phải tộc loại của ta muốn thành thần cũng rất khó. Trừ phi có thể dựa vào đại gia tộc. Ở che chở phía dưới, mới có phương diện này khả năng, đồng thời còn cần đại lượng tài nguyên. Đường Tam nói, chúng ta ngược lại là cũng có ý nghĩ này. Chỉ là không cử động lòng người. Linh Tê Lộc Yêu Vương có chút cười, nói, ta Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch ngược lại là có thể dung nạp chư vị, chỉ là. Đường Tam mặt lộ vẻ do dự, nói. Cảm tạ trang chủ đại nhân hậu ái, chỉ là, ta lo lắng sẽ cho ngài mang đến phiền toái không cần thiết. Hôm nay chúng ta cũng không nghĩ tới, chiến thắng về sau sẽ có nhiều như vậy đồng tộc quan. Linh Tê Lộc Yêu Vương hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi có thể chú ý tới một điểm này. Chứng minh ta không có nhìn lầm người. Không sai, hôm nay thắng lợi của các ngươi kỳ thật cũng sẽ đem cho các ngươi phiền toái rất lớn. Ngay tại vừa rồi, đến từ tổ đình sứ giả đã minh xác hướng ta biểu đạt bất mãn, thậm chí để cho ta lấy tài nguyên phong phú làm mồi nhử, dẫn các ngươi đi tổ đình đại đấu thú tràng tiếp tục dự thi. Các ngươi phải hiểu, tổ đình đại đấu thú tràng cùng chúng ta gia Lý Thành thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, một người không tốt, các ngươi liền sẽ chết ở nơi đó. Chương 344, Ngôn ngữ giao phong. Nói đến đây, Linh Tê Lộc Yêu Vương dừng lại một chút, nói, phương diện này, ta chỉ sợ cũng không tốt che chở các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi chịu gia nhập ta Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch, trở thành khách khanh, như vậy, chí ít ở tổ đình bên kia, chúng ta có thể vì các ngươi hòa giải một hai. Đường Tam hỏi, kia liền có thể không đi tổ đình đại đấu thú tràng sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương lắc đầu, nói, kia không có khả năng. Áp lực như vậy, trừ phi là thành chủ ở, nếu không dù ai cũng không cách nào cho các ngươi đứng vững. Đi là khẳng định phải đi, nhưng nếu như vận hành thật tốt, có rất lớn cơ hội để các ngươi bình an trở về. Vận hành như thế nào? Đường Tam truy vấn. Linh Tê Lộc Yêu Vương đạo, các ngươi chí ít cần phải ở bên kia thu hoạch được một phen thắng lợi, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp nói cho các ngươi biết đằng sau sẽ gặp phải đối thủ. Chỉ để các ngươi bị thương nặng mà không đến mức tử vong, lại vận hành một chút, để các ngươi bên ngoài nhìn lại đã là tàn tật chi thân, đến lúc đó lại đem các ngươi tiếp quay lại, về sau điều thấp làm việc, hẳn là có thể ứng đối quá khứ. Vũ Băng Kỷ nhìn về phía Đường Tam, hắn lúc này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như không phải ở trường hợp này, hắn muốn hỏi nhất Đường Tam chính là, gia hỏa này nói là thật sao? Đường Tam trả lời sẽ là khẳng định. Đường Tam nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương, cảm tạ tràng chủ đại nhân yêu mến, lại như thế thành thật với nhau. Tổ đình chúng ta đúng là nghĩ muốn đi một chuyến, ta cũng muốn đi tìm vị kia lúc trước truyền cho ba người chúng ta trận bàn đại sư, nếu như có cơ hội, cũng có thể giới thiệu ngài cho hắn nhận thức một chút. Linh Tê Lộc Yêu Vương nhãn tình sáng lên, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lực khí. Trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần ý tán thưởng. Không. Đường Tam mặt lộ vẻ do dự. Linh Tê Lộc Yêu Vương bất động thanh sắc hỏi, bất quá cái gì? Đường Tam có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu, nói, có thể hay không thỉnh cầu tràng chủ đại nhân cho chúng ta dẫn kiến thành chủ đại nhân. Cho đến bây giờ, chúng ta cũng đối với thành chủ đại nhân tràn ngập ngưỡng mộ chi. Linh Tê Lộc Yêu Vương trong lòng khẽ động, sắc mặt như thường, mỉm cười nói, xem ra chí hướng của các ngươi không nhỏ. Đường Tam cúi đầu, nói, đối với thành chủ sùng kính lâu vậy. Từ Mỹ công tử nơi đó, hắn đã sớm biết cái này Linh Tê Lộc Yêu Vương chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương người. Là cùng một trận tiểu đoàn kiên định người ủng hộ, càng tương đương với gia lý thành tài vụ tổng quản, hắn trước lấy pháp trận đại sư làm tên, để cho Linh Tê Lộc Yêu Vương đối bọn hắn có lợi ích tố cầu, nhắc lại xuất ra phải biết thành chủ, biểu đạt ra càng hy vọng có thể bái người thành chủ môn hạ ý đồ, tự nhiên là có đa trọng cân nhắc, sớm tại đến đây dự thi trước đó, Đường Tam liền đã có kế hoạch này. Tương lai Mỹ công tử chuyện quan trọng nhất chính là trưởng khống toàn bộ gia lý thành, hắn nếu như có thể bái người Khổng Tước Yêu tộc môn hạ, tự nhiên mà vậy liền có thể danh chính ngôn thuận ở bên người nàng đến giúp đỡ nàng. Ta xem qua ngươi báo danh tư liệu, ngươi gọi Tu La. Linh Tê Lộc Yêu Vương nhìn xem mang theo mặt nạ Đường Tam. Không sai, Đường Tam ở lúc trước lúc ghi tên, sử dụng chính là Tu La cái tên này. Mặc dù hắn sử dụng chính là phong hổ biến huyết mạch, nhưng vẫn là sử dụng Tu La cái tên này. Mỹ công tử là biết hắn có được nhiều loại huyết mạch, trước đó hắn không có hiển lộ qua phong hổ biến là sợ nàng liên tưởng đến Đường Tam thân phận. Nhưng theo thực lực của hắn tăng cường, lại thêm thần thức tăng lên, để cho Tu La cùng Đường Tam trở nên khác nhau liền càng trở nên dễ dàng, tự nhiên cũng có thể giải thích được. Với lại, hắn phong hổ biến lập tức cũng sẽ tiến hóa trở thành sư hổ biến. Vâng. Đường Tam nhẹ gật đầu. Thành chủ đại nhân bây giờ tại bế quan, tạm thời không cách nào thấy các ngươi. Như vậy đi, chờ các ngươi thuận lợi từ tổ đình sau khi trở về, nếu như thành chủ đại nhân xuất quan, ta lại cho các ngươi dẫn kiến. Các ngươi có thể có nghĩ qua lúc nào tiến về tổ đình? Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, trong vòng một tháng lên đường đi. Chúng ta cũng cần trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có thể. Xác định xuất phát thời gian về sau, có thể tới tìm ta. Tổ đình bên kia, ta sẽ sớm cho các ngươi an bài. Nếu có pháp trận đại sư tin tức, tùy thời có thể tới đây tìm ta. Nói, Linh Tê Lộc Yêu Vương lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Đường Tam. Cầm lệnh bài của ta, ở Gia Lý Thành các ngươi có thể thông được không trở ngại. Các ngươi ngủ ở chỗ nào? Sau đó sẽ vì các ngươi hoàn thành là quý tộc thủ tục, muốn tiến hành đăng ký đăng ký. Đường Tam nói, chúng ta liền ở tại đại đấu thú tràng bên cạnh khách sạn bên trong. Linh Tê Lộc Yêu Vương đạo, cũng không cần ở khách sạn, các ngươi trước hết ở lại nơi này, mấy cái quý tộc làm xong thủ tục về sau lại rời đi chính là. Ta sẽ vì các ngươi tìm một người chỗ ở. Đầy đủ các ngươi ở lại. Khi liền đa tạ tràng chủ đại nhân. Kết thúc trò chuyện, Linh Tê Lộc Yêu Vương tự mình đưa bọn họ tới cửa, phân phó ma viên khát máu vài câu. Chỗ ở tự nhiên không lúc trước, mà là đổi xa hoa gian phòng, mỗi người bọn họ người đều được an bài một người phòng riêng. Năm người nhưng không có tách ra, mà là cũng đến Đường Tam trong phòng. Mãi cho đến trở về phòng về sau, bốn người Vũ Băng Kỷ mới xem như đại đại thở dài một hơi. Độc Bạch càng là trực tiếp sụi lơ ở trên ghế salon. Một tràng khẩn trương đại chiến, lại thêm đằng sau nơm nớp lo sợ ứng đối Linh Tê Lộc Yêu Vương. Cho đến lúc này bọn hắn mới trầm tĩnh lại. Tiểu Đường, ngươi thật lợi hại. Trình Tử Tranh từ đáy lòng nói, nhìn xem Đường Tam ánh mắt sớm đã phát sinh biến hóa. Hôm nay Đường Tam đại chiến sư hổ kiếm thánh, thắng lợi cuối cùng nhất một mạng, quả thực cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vũ Băng Kỷ cười nói, đây không phải là lợi hại. Thật không nghĩ tới, ngay cả sư hổ kiếm thánh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, may mắn mà thôi. Nói, hắn phóng xuất ra tinh thần lực, vải tầng tiếp theo bình chướng, ngăn cách ngoại giới có khả năng tồn tại tìm kiếm. Vũ Băng Kỷ nói, cái này tràng chủ, có mấy phần có thể tin. Đường Tam nói, cửu chân giả đi. Đối với hắn mà nói, lợi ích trên hết. Chúng ta chỉ cần có thể để cho hắn có thể có lợi, hắn nói với chúng ta chính là thật, trái lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt. Vũ Băng Kỷ như có điều suy nghĩ nói, cho nên ngươi mới đưa ra pháp trận đại sư thuyết pháp. Đường Tam gật đầu nói, đúng là như thế. Đại sư huynh, từ giờ trở đi, nhất định phải chú ý bảo hộ mặt nạ trên mặt, tận khả năng không cần sẽ diện mạo như trước lộ ra. Chúng ta về sau ở trước mặt công chúng, chính là mang theo mặt nạ sinh hoạt. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Đường Tam tiếp tục nói, tiếp theo chúng ta cầm tới thân phận quý tộc về sau, củng cố tu vi, tăng cao tu vi là trọng yếu nhất. Tiến về tổ đình đại đấu thú tràng hẳn là không thể tránh né, Linh Tê Lộc Yêu Vương Cương mới nói biện pháp kia có thể thực hiện. Chúng ta gần nhất đã ở Gia Lý Thành sinh ra ảnh hưởng quá lớn lực, mặc dù cái này đối với đoàn kết nhân loại chúng ta có chỗ tốt rất lớn, nhưng trước mắt nhân loại chúng ta còn quá mức nhỏ yếu, còn chưa tới hiện ra lực ngưng tụ thời điểm, cho nên, chỉ có thể trước điều thấp làm việc. Về sau lại tìm cơ hội hội. Vũ Băng Kỷ thở dài một tiếng, nói, nghe tiếng hoan hô của bọn họ, ta thật sự là nhiệt huyết sôi trào a. Hay là ngươi nghĩ đến chu đáo? Đường Tam nói, sống sót mới có cơ hội. Chí ít chúng ta hướng mọi người chứng minh, nhân loại chúng ta là có lặng có thể trở thành cường giả. Mỗi một vị nhìn qua trận đấu của chúng ta, hoặc là biết nói chúng ta thắng lợi tộc nhân, trong tâm đều sẽ gieo xuống dạng này một hạt giống. Đợi một thời gian, chắc chắn mọc rễ nảy mầm. Vũ Băng Kỷ nghiêm túc gật gật đầu, nói, về sau tất cả mọi người nghe ngươi, ngươi nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm. Đường Tam nói, tổ đình chúng ta là nhất định phải đi một lần. Đi tìm cơ duyên. Chúng ta đã góp nhặt không ít tài phú, huyết mạch của các ngươi vấn đề, đều là quan hệ tương lai tiếp tục tăng lên. Càng cường đại huyết mạch, nếu như độ tinh khiết không đủ, tăng lên cũng thì càng khó khăn. Chỉ có tìm tới đối ứng tinh huyết, mới có thể tốt hơn giúp đỡ bọn ngươi sẽ huyết mạch chi lực cường hóa. Đây cũng là chúng ta tiến về tổ đình hàng đầu mục tiêu. Ở tổ đình đại đấu thú tràng chiến đấu chắc chắn không nhỏ phong hiểm. Ta có thể đối kháng một cái sư hổ kiếm thánh. Nhưng nếu như đối thủ 5 người đều là sư hổ kiếm thánh cấp bậc kia, không phải ta có thể đối kháng. Cho nên, các ngươi còn phải cố gắng lên tăng cao tu vi. Linh Tê Lộc Yêu Vương bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế, khiến cho hắn nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta, cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Chúng ta đều sẽ cố gắng. Chương 345, Sư Hổ Kiếm Thánh đến. Trải qua những việc 10 tràng đoàn chiến, toàn bộ sử lai khắc chiến đội cũng giống như thoát thai hoán cốt. Thật đang đối mặt sinh tử uy hiếp cảm giác áp bách, vô luận là kinh nghiệm thực chiến, phối hợp hay là năng lực bản thân, bọn hắn cũng hướng về phía trước vượt qua một bước rất lớn. Đây cũng là Đường Tam trong lòng cảm thấy vui mừng một điểm. 4 tên đồng bạn tiềm năng cũng rất lớn, tương lai có hy vọng. Mọi người cũng đều mỏi mệt, mỗi người quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Đường Tam đi đến bên giường, lần này an bài gian phòng là có thể nhìn thấy đại đấu thú tràng phía ngoài. Mở cửa sổ ra, mơ hồ ở giữa còn có thể nghe tới trong thành thỉnh thoảng xuất hiện tiếng hoan hô, kia rõ ràng liền là nhân loại âm thanh. Bọn hắn thắng lợi của hôm nay, đối với gia lý nhân loại bên trong thành mà nói, ảnh hưởng to lớn. Nhưng Linh Tê Lộc Yêu Vương không có nói sai, chính là bởi vì ảnh hưởng to lớn, cho nên mới sẽ đưa tới càng nhiều kiên kỵ. Đối với yêu quái tộc mà nói, bóp chết những có khả năng xuất hiện vấn đề, chỉ cần chơi chết bọn hắn là được, lại cực kỳ đơn giản. Tổ đình là nhất định phải đi. Nếu như không đi tổ đình, vậy bọn hắn trước đó làm những cũng liền phí công nhọc sức. Đường Tam phải vì đồng bạn tìm kiếm cơ duyên, đồng thời cũng phải vì chính mình tìm kiếm. Hắn con đường thành thần chú định vô cùng gian nan, tiến về tổ đình bên kia, liền đem là hắn thử cơ hội, đồng thời, cũng là tốt hơn hiểu rõ thế giới này sức chiến đấu cao nhất thời cơ. Linh Tê Lộc Yêu Vương hiệu suất làm việc rất cao, ngày thứ hai, liền có người chuyên là vì bọn họ làm thân phận quý tộc đăng ký. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc quý tộc, đều cần ở một người gọi quý tộc viện địa phương tiến hành đăng ký, lấy xác nhận thân phận của bọn hắn. Mỗi một tòa chủ thành cũng có chính mình quý tộc viện, Gia Lý Thành bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ Khổng Tước yêu tộc nhất mạch cầm giữ. Thân phận quý tộc đăng ký hoàn tất, chỗ ở cũng vì bọn họ an bài tốt. mỗi người bọn họ người đều là quý tộc, cho nên cũng có mua thổ địa cùng phòng ốc quyền lợi. Linh Tê Lộc Yêu Vương hiển phải 10 phần khí quyển, làm toàn bộ gia Lý Thành giàu có nhất tồn tại, thậm chí ở toàn bộ yêu quái tộc cũng bài danh phía trên Đại Phú Thương. Hắn sẽ gia Lý Thành Đông bên cạnh một chỗ tương đối phồn hoa khu vực 5 tòa nhà phòng ốc cho 5 người đường tam. Mỗi một nhà phòng ốc chiếm diện tích cũng ở 300 mét vuông mét khoảng chừng, có chính mình độc lập viện lạc. 5 phòng nhỏ kề cùng một chỗ, với lại khoảng cách gia Lý trung tâm quảng trường cũng không tính quá xa, dựa vào phủ thành chủ phía đông đường đi. Bọn hắn có quyền chiêu mộ phụ thuộc là vì chính mình phục vụ, nô lệ cũng có thể chiêu mộ, nhưng nô lệ là không thể tiến nhân chủ thành. Chỉ có thể ở ngoài thành vì bọn họ làm việc. Bọn hắn không tiếp tục nhìn thấy Linh Tê Lộc Yêu Vương, những chuyện này cũng bị nó thủ hạ an bài phải thỏa đáng. Trận đấu kết thúc ngày thứ ba. Bọn hắn liền đã người ở thu thập xong phòng ốc. Phòng ốc bên trong ngay cả đồ dùng trong nhà đều là có sẵn, không có cái gì lộng lẫy trang trí, nhưng so với bọn hắn cứu thuộc học viện vẫn là phải tốt một chút, sạch sẽ gọn gàng. Trong viện có thực vật tô điểm. Mỗi một tòa nhà phòng ốc cũng có 5 gian phòng, đủ để cho mười mấy người ở lại. Tiếp theo một đoạn thời gian, đường tam bọn hắn đều là thâm cư không ra ngoài. Thẳng đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 10, là một vị đường tam một mực chờ đợi đợi tồn tại. Đường tam là nghe tới tiếng đập cửa đi ra. Mấy ngày nay hắn trừ lặng lẽ truyền tống về một chuyến cứu thuộc học viện. Cùng lão sư giao lưu một chút bên ngoài, vẫn lưu ở chỗ này. Chỗ ở của bọn hắn chung quanh, từ đầu đến cuối cũng có người giám thị. Linh Tê Lộc Yêu Vương người uyển chuyển biểu đạt qua, giám thị bọn hắn cũng không phải là gia Lý Thành đại đấu thú tràng bên kia ý tứ, mà là sứ giả tổ đình muốn bảo đảm bọn hắn tương lai tiến về tổ đình dự thi hạ lệnh. Mở ra cửa sân, đầu tiên nhìn thấy chính là kia cao lớn khôi vĩ nam tử. Thương thế của hắn nhìn qua đã tốt 7-8 phần, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Sau lưng hắn, đứng 4 tên dáng người hùng tráng yêu quái, đều là ma viên khát máu nhất tộc. Mỗi một cái đều là khí tức hùng hậu. Sư hổ kiếm thánh trong miệng phát ra trích lên một tiếng, cứ việc tu vi bị phong ấn, có thể hắn theo yếu, vô ý thức thu liễm mấy phần. Đường tam mặt đối với cao hơn hắn lớn sư hổ kiếm thánh, lạnh nhạt nói, người tu luyện mục tiêu là cái gì? Sư hổ kiếm thánh không chút do dự nói, đương nhiên là trở thành cường giả. Mạnh cỡ nào? Dĩ nhiên là muốn trở thành đại yêu hoàng, đây là mỗi một cái yêu quái mục tiêu cuối cùng. Sư hổ kiếm thánh làm nhưng nói, đường tam nói, sư hổ đại yêu hoàng. Từng có sao? Sư hổ kiếm thánh nháy mắt tạm ngừng. Ở trong lịch yêu quái tộc. Đúng là chưa hề xuất hiện qua sư hổ đại yêu hoàng loại tồn tại này. Ngươi chính mình vấn đề chính mình hẳn là rất rõ ràng. Hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ huyết mạch cố nhiên để ngươi cường đại. Nhưng tương tự, hai đại huyết mạch ở giữa xung đột cũng đối ngươi tạo thành rất lớn bối rối. Nếu là không thể đem hai cái này hợp hai làm một, ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể đột phá đến thần cấp. Thần cấp trở xuống người mạnh nhất, cuối cùng cũng chỉ là thần cấp trở xuống. Huống chi nói đến đây, hắn dừng lại một chút, có chút hài hước nói, ngươi còn không phải thần cấp trở xuống mạnh nhất. Sư hổ kiếm thánh hô hấp nháy mắt liền biến thành ồ ồ, như có lẽ đã đến bộc phát biên giới. Đường tam lại giống là căn bản không có phát hiện, tiếp tục nói, muốn chân chính mạnh lên, ngươi liền nhất định phải giải quyết huyết mạch vấn đề. Nhưng vấn đề này đừng nói là ngươi, liền xem như những cái kia đại yêu hoàng cũng giúp ngươi giải quyết không được. Các ngươi sư hổ thú nhất mạch, hẳn là cũng không chỉ ngươi một người đi, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng tồn tại. Ngươi nên tính là mệnh cứng rắn. Các ngươi mạch này, vô luận là đời thứ nhất bởi vì sư, hổ hai tộc kết hợp đản sinh. Hay là các ngươi sư hổ thú bản thân sinh hạ hậu đại, có thể còn sống sót cũng không nhiều. Đại đa số đều sẽ thiên kiếp, ta nói có đúng không? Sư hổ kiếm thánh thân thể chấn động một cái, cơ hồ là thốt ra, nói, làm sao ngươi biết? Đối với sư tộc cùng hổ tộc mà nói, đó cũng không phải cái gì đại bí mật, nhưng nhân loại không hẳn phải biết. Đường tam lạnh nhạt nói, từ ngươi huyết mạch đoán được. Ngươi sư hổ kim cương ngang ngược vô cùng, nhưng lại tràn ngập mâu thuẫn. Cả hai kích thích lẫn nhau, ngươi tại thời điểm chiến đấu, huyết mạch đều là một mực sôi trào. Loại này bá đạo huyết mạch. Không là dạng gì tồn tại đều có thể chịu đựng được. Ngươi vận khí rất tốt, thể chất rất tốt, bản thân lại có hoàng kim sư, hổ huyết mạch, lúc này mới sống đến nay, hoàn thành cường giả. Mà đại đa số sư hổ phổ hẳn là cũng không có vận tốt như vậy. Chương 346, ta có thể giải quyết. Sư hổ kiếm thánh thân thể có chút run rẩy, tự hồ là nghĩ đến cái gì chuyện đau khổ, hắn vô ý thức nói, kia có thể làm sao? Đây là số mệnh, chính là chúng ta bộ tộc này số mệnh. Bọn hắn cũng nói, chúng ta vốn chính là nghịch thiên tồn tại, là không nên xuất hiện chủng quần, nhận thượng thiên nguyền rủa. Đường Tam lắc đầu, nói, cái này cùng nguyền rủa căn bản không có một chút quan hệ, các ngươi đây chỉ là huyết mạch ngăn trở tạo thành. Mà trên thực tế, đồng dạng làm họ mèo động vật, cả hai gen cũng không phải là hoàn toàn không có dung hợp khả năng. Chỉ bất quá, hoàn toàn dựa vào thiên nhiên dung hợp, không biết muốn qua một số năm mới có thể biến dị hoàn thành, với lại, các ngươi cũng không có cách nào sẽ loại này biến dị truyền xuống. Các ngươi sư hổ thú lẫn nhau kết hợp đản sinh hậu đại, chết yểu xác suất rất lớn đi, sống sót cũng sẽ không mọc lâu. Sư hổ kiếm thánh hít sâu một cái, đột nhiên hung ác nói, ngươi nói với ta những làm gì? Có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giải quyết hay sao? Ta có thế. Đường Tam lạnh nhạt nói xuất ra hai chữ. Sư hổ kiếm thánh toàn thân chấn, là thất thanh, ngươi nói cái gì? Đường Tam tức giận nói, ngươi lại lớn một chút nhi âm thanh. Để cho bên ngoài những cái kia giám thị cũng nghe được. Sư hổ kiếm thánh ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm của hắn thậm chí có chút run rẩy, ngươi thật có thể sao? Thật có thể chứ? Đường Tam nói, ta có biện pháp, nhưng cần phải phối hợp của ngươi. Làm sao phối hợp? Sư hổ kiếm thánh không kịp chờ đợi truy vấn. Đường Tam nói, rất khó, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ta tại sao phải giúp các ngươi giải quyết vấn đề này đây? Sư hổ thương thế thánh thân thể một giá trị, đột nhiên, hắn cực nhiên nói, nếu như ngươi có thể mang ta tộc giải quyết vấn đề này, ta cái mạng này chính là của ngươi. Làm nô là bộc, sẽ không tiếc. Đường Tam lại báo lắc đầu, nói, ta muốn không phải ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì? Sư hổ kiếm thánh cả giận nói. Đường Tam tệ hắn từng cái mắt, nói, nếu như ngươi ngay cả tâm tình của mình cũng khống chế không nổi, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng đến không được thần cấp. Sư hổ kiếm thánh thấp giọng gầm thét lên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đường Tam nói, nếu như ta có thể giúp ngươi tộc giải quyết vấn đề này, liền mang ý nghĩa sư hổ tộc sẽ có vượt người đỉnh phong cơ hội, chính ngươi cũng có trở thành đại yêu hoàng khả năng. Phần này ân huệ lớn không lớn. Sư hổ kiếm thánh không có lên tiếng âm thanh. Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Đường Tam nói, ta không cần ngươi làm nô là bộc, nhưng ta yêu cầu ngươi bộ tộc này vĩnh viễn làm minh hữu của ta, nhưng có cần thiết, gọi lên liền đến. Minh hữu? Chỉ là minh hữu. Sư hổ kiếm thánh ngẩn người, hắn vốn cho là Đường Tam là muốn cho bọn hắn thần phục. Đường Tam lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là như thế. Chỉ cần là minh hữu liền đầy đủ. Sư hổ kiếm thánh quả quyết nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm đến. Cái này ta có thể đại biểu tộc ta đáp ứng ngươi, ta chính là cường giả thứ nhất tộc ta. Trưởng lão cũng sẽ đáp ứng. Đường Tam hỏi, các ngươi sư hổ tộc bây giờ có bao nhiêu người? Sư hổ kiếm thánh chần chờ một chút về sau, mới nói, 200 tả hữu. Đường Tam gật gật đầu, nói, mang ta đi tìm bọn họ đi. Nói miệng không bằng chứng, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Nói, hắn nhặt lên tay phải, một chưởng đánh vào sư hổ thương thế thánh ngực. Bên trong, một tiếng, sư hổ thương thế thánh bị Đường Tam đập đến rút lui một bước về đằng sau, tiếp theo minh, sư hổ kiếm thánh thân bên trên đã là quang diễm lấp lóe, phong ấn bị giải trừ. Sư hổ kiếm thánh ngẩn người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam dễ dàng như vậy liền đem hắn phong ấn giải trừ. Trầm mặc một lát sau, hắn quát khẽ nói, đi, nói liền muốn đi ra ngoài. Đường Tam lách mình một cái, che ở trước người hắn, ngươi muốn hướng đi nơi đâu, sợ bọn họ không biết sao. Ưng. Sư hổ kiếm thánh sững sờ, ý gì? Đường Tam nói, đi theo ta. Nói, hắn quay người hướng thiên phòng đi đến. Sư hổ kiếm thánh có chút không nghĩ ra cùng sau lưng Đường Tam. Thiên phòng nhìn qua chính là một cái bình thường gian phòng, nhưng khi sư hổ kiếm thánh đi vào gian phòng này thời điểm, lại có loại cảm giác kỳ dị, tinh thần lực có chút ba động. Đúng lúc này, Đường Tam phất tay một cái, trong tay tựa hồ có quang mang lấp lóe. Lập tức, trước mặt cảnh vật biến đổi,

kiếm tiền một nguyên nhân trong đó. Hắn cần kiếm rất nhiều tiền đem đổi lấy thiên tài địa bảo. Để giúp trợ những cái kia suy yếu tộc nhân duy trì sinh mệnh. Trước đây không lâu, sư hổ kiếm thánh thê tử cũng xuất hiện huyết mạch xung đột. Nguyên vốn đã mang thai mẫu sư hổ thú chẳng những sinh non, cũng theo đó nhanh chóng suy yếu, cái này khiến sư hổ kiếm thánh rất là bi thống, không tiếc các đại giới đi mua rất nhiều thiên tài địa bảo. Cho nên khi hắn nghe tới Đường Tam nói có biện pháp giải quyết huyết mạch xung đột thời điểm, hắn mới sẽ kích động như thế. Hiểu rõ đại khái tình huống về sau, Đường Tam trong lòng đã nắm chắc. Sư hổ thôn tọa lạc ở Gia Lý thành phía tây khoảng 100 dặm một người trong khe núi. Phiến khu vực này đối với tuyệt đại đa số chủng quần mà nói đều thuộc về cấm địa. Sư hổ tộc mặc dù không có thần cấp cường giả, nhưng bản thân sức chiến đấu cực kỳ cường đại, với lại phi thường bài ngoại, tự thân bất hạnh tạo thành bọn hắn hung hãn tính cách. Chỉ cần có kẻ ngoại lai dám vào người lãnh địa của bọn hắn nhất định liều chết chém giết. Với lại, mặc dù bọn hắn là bị sư tộc cùng hổ tộc trục xuất, nhưng dù sao có được huyết mạch hai đại cường tộc. Mạch, ai cũng không nguyện ý bốc lên đắc tội hai đại cường tộc phong hiểm là nhằm vào bọn họ. Với lại nhằm vào bọn họ cũng không có bất kỳ lợi ích có thể nói. Hai người một đường nhanh như điện chớp. Khi đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy nơi xa khe núi bên trong cái kia đại đa số phòng ốc đều là sử dụng tảng đá tu kiến mà thành thôn xóm lúc, sư hổ kiếm thánh nhìn không được ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hắn đã rất nhiều ngày không trở về, ở tiếng gầm gừ của hắn bên trong, Đường Tam nghe tới một tia run rẩy hương vị. Ngay sư hổ kiếm thánh chuẩn bị mang theo Đường Tam đi xuống thời điểm, sư hổ trong thôn, ba đạo thân ảnh đã cấp tốc vọt ra, thẳng đến phương hướng của bọn hắn mà tới. Đó cũng là ba đầu sư hổ thú, dáng người cũng phi thường cường tráng, trên thân tráng phóng sư hổ kim cương quang mang, như là cực nhanh, thẳng đến bên này mà tới. Đại ca! Cầm đầu một đầu sư hổ thú tiếng trống to, cấp tốc vọt tới sư hổ kiếm thánh trước mặt, đem giữ chặt sư hổ kiếm thánh tay, nhanh, nhanh theo ta đi. Tẩu tẩu, tẩu tẩu sợ. Sư hổ kiếm thánh thân thể run rẩy kịch liệt một chút, hỏi, ngươi tẩu tẩu làm sao rồi? Khi sư hổ thú hơi cúi đầu, thống khổ nói, tẩu tẩu huyết băng. Nhanh theo ta đi, nàng một mực chống đỡ lấy, liền là muốn chờ ngươi quay lại. Nói, kia sư hổ thú lôi kéo sư hổ kiếm thánh liền chạy. Chờ một chút. Đúng lúc này, Đường Tam mở miệng, hắn chợt lách người liền đến sư hổ kiếm thánh trước người, ngăn trở bọn hắn đường đi. Ngao, ba đầu sư hổ thú đồng thời hướng Đường Tam phát ra chấn thiên gào thét, hừng hực sư hổ kim cương xuất phát. Liền muốn động thủ. Hừ. Đúng lúc này, Đường Tam trong miệng phát ra âm thanh hừ lạnh, mang theo một tia thần thức tinh thần lực bỗng nhiên nở rộ, cạnh sẽ ba tiếng trống giận áp chế xuống. Ngươi làm gì? Sư hổ kiếm thánh gầm nhẹ nói. Đường Tam nói, nếu như ngươi muốn cho thê tử ngươi sống sót, liền không nên vọng động. Sư hổ kiếm thánh sửng sốt một chút, có thế. Thế nhưng là nàng huyết băng. Đây là huyết mạch xung đột nghiêm trọng nhất tình huống, đã. Đường Tam trầm giọng nói, ngươi bây giờ không thể đi, tình huống của nàng đúng thật không tốt, là bởi vì muốn đợi ngươi quay lại còn treo một hơi. Một khi nhìn thấy ngươi, nàng khẩu khí này lỏng, rất có thể liền chết đi. Ngươi có thể đi trở về, nhưng không cần ở nàng mà trước giải mặt. Để cho ta thử một chút, thành hứa, còn có cơ hội. Sư hổ kiếm thánh kim thân buồn, đột nhiên hỏi. Dáng người khôi vĩ, như thép băng tráng hán liền như vậy, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Đường Tam. Mau cứu nàng, cầu ngươi mau cứu nàng, chỉ cần nàng có thể còn sống sót, về sau ta chính là của ngươi nô bộc. Mời ngươi mau cứu. Nói đến phần sau, sư hổ kiếm thánh đã là khóc không thành tiếng. Đường Tam vỗ vỗ sư hổ kiếm thánh bả vai, quay đầu hướng mặt khác ba đầu sư hổ thú trầm giọng nói, mang ta đi. Ba đầu sư hổ thiền mặc dù không rõ người trước mặt này loại là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết trì hoãn không y, cắn răng, lập tức ở trước mà điên cuồng vứt bỏ. Đường Tam sử xuất quỷ ảnh mê tung bước, lấy gió là gia tốc, đi theo sau lưng bọn hắn, thẳng đến sư hổ thôn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến người tòa này cơ hồ đều là sử dụng tảng đá tu kiến mà thành thôn trang. Trong thôn trang tựa hồ có chút âm u đầy tử khí cảm giác, trong vô hình mang theo vài phần kiềm chế. Làm người ta trong lòng ẩn ẩn sinh ra khó chịu. Ba đầu sư hổ thú chạy rất nhanh, sư hổ kiếm thánh cũng đã đuổi theo, trên thân sư hổ kim cương nồng đậm vô cùng, tâm hắn kịch liệt nhảy lên. bọn hắn không lo được đi quan sát sư hổ thôn tình huống, rất nhanh, liền đi tới một tòa viện lạc phía trước, đại môn là mở. Sư hổ kiếm thánh vừa muốn xông người, lại nhớ tới đường tam nói lời, lập tức dừng bước chân. Tràn ngập chờ mong nhìn về phía sau đó theo tới đường tam. Đường tam hướng hắn sau cái đợi một chút, đừng sốt ruột thủ thế, sau đó liền đi vào. Ba đầu sư hổ thú đi theo mà người. Trong nhà đá tia sáng cũng không tính rất tốt, cửa sổ đơn sơ, cũng không lớn. Một trương to lớn trên giường, nằm một đầu sư hổ thú. Nhìn qua, con này sư hổ lỗ thân hình cũng không nhỏ, nhưng lúc này sư hổ lỗ đồng thời không phải nhân loại bộ dáng, trên thân da lông cùng loại với hổ văn, đầu lại dáng dấp như sư, từ nó suy yếu sinh mệnh năng lượng có thể cảm thụ được, con này sư hổ thú tình trạng phi thường không tốt. Nhịp tim cũng phi thường yếu ớt. Nghe tới có âm thanh truyền đến, con này sư hổ lỗ miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy tiếng đến vậy mà là cái nhân loại lúc, tựa hồ sửng sốt một chút. Tẩu tẩu. Trước đó trước hết nhất cùng đường hai nói chuyện sư hổ cách đuổi bước lên phía trước, nhẹ giọng gọi một câu. Trên giường mẫu sư hổ lỗ âm thanh nhẹ nắm lấy hỏi. Sư hổ phổ có chút không biết trả lời như thế nào, vô ý thức liền muốn nói đại ca ở ngoài cửa, nhưng nghĩ tới đường tam, không có dám nói ra. Ngươi tốt, ta là sư hổ kiếm thánh tìm đến bác sĩ, có thể trị ngươi bệnh. Hắn đi cho ngươi tìm dược vật, lập tức liền trở lại. Ngươi kiên trì một chút nữa, ta trước giúp ngươi xem một chút. Đường tam hợp thời mở miệng giải vây. Mẫu sư hổ thú trong mắt lóe lên từng cái tia nghi ngờ, nhưng lúc này mẫu sư hổ thú đã một chút khí lực cũng không có, chỗ ngực hơi chập trùng mấy lần, nhịp tim tựa hồ càng trở nên nhẹ nhàng. Đường tam cấp tốc tiến lên, ở bên giường ngồi xuống, tay phải ấn bên trên mẫu sư hổ thú chỗ cổ. Lấy tinh thần lực của hắn, nháy mắt liền cảm nhận được mẫu sư hổ phổ tự thân khí tức suy bại, trong cơ thể huyết dịch thậm chí đều có mấy phần khô kiệt cảm giác. Càng quỷ dị hơn là, dưới loại tình huống này, mẫu sư hổ thú hai loại huyết mạch tự hồ vẫn còn tương hỗ bài xích. Cái này nếu là đổi nhân loại, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Sư hổ thú tự thân cường đại sinh mệnh lực, đoán chừng còn dùng tới đông đảo thiên tài địa bảo, mới có thể để cho mẫu sư hổ thú sống đến bây giờ. Nhu hòa huyền thiên công năng lượng cấp chậm rót vào mẹ người sư hổ phổ trong cơ thể. Huyền thiên công ôn hòa mà tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng tiếng mẹ người sư hổ thiện thân thể, mẫu sư hổ phổ lập tức cảm giác được toàn thân như bình trở nên ấm áp. Nhịp tim cũng so với ban đầu hữu lực. Yên lặng cảm thụ được mẫu sư hổ phổ trong cơ thể huyết mạch chi lực biến hóa, đường tam cẩn thận sử dụng huyền thiên công dẫn dắt lên một tia huyết mạch khí tức, ông trọn ở huyền thiên công của mình năng lượng bên trong. Đi tới thế giới này về sau, hắn liền phát hiện, huyền thiên công của mình trong thế giới này cùng ở đấu la đại lục thời điểm có chỗ khác biệt. Ở đấu la đại lục thời điểm, huyền thiên công năng lượng đối ứng chính là đấu la đại lục bên trên hồn lực, đối với loại quan hệ đó. Huyền thiên công tu luyện được năng lượng cùng hồn lực là ngang nhau. Sử dụng để kích thích võ hồn. Mà tới yêu tinh này đại lục phía trên, hắn huyền thiên công cũng không thể cùng nơi này năng lực ngang nhau. Bởi vì ở bên trên yêu tinh đại lục các loại dê mạch chi lực cũng đến từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, đồng thời không thuộc về loài người. Trải qua không ngừng nếm thử về sau, hắn phát ra hiện huyền thiên công của mình đối với đông đảo huyết mạch chi lực là có thể đưa đến điều hòa tác dụng. Chỉ bất quá, hắn như thế thiên công tự hồ ngay cả vị diện này nhân loại cũng rất khó tu luyện. Chương 348, Huyết mạch Bạch Kim. Huyền thiên công làm đường tam có thể có được nhiều loại huyết mạch lạc ấn, chỉ cần sử dụng huyền thiên công đi dẫn động những lạc ấn, có thể sinh ra tương ứng huyết mạch chi lực cùng năng lực. Theo tu vi tăng lên, hắn thậm chí có thể đồng thời dẫn động nhiều loại huyết mạch chi lực là để cho mình đồng thời sử dụng nhiều loại năng lực. Mặc dù như thế sẽ gia tốc tiêu hao huyền thiên công năng lượng, nhưng có thể đồng thời ủng hộ nhiều loại huyết mạch chi lực, tác dụng ngược lại lớn hơn. Lúc này mới khiến cho hắn ở huyền thiên công ở vào đệ bát trọng dưới tình huống. Có thể thoải mái mà đối kháng đã là cấp 9 đỉnh phong sư hổ kiếm thánh. Ở lúc ấy quá trình chiến đấu bên trong, nhất là cuối cùng quản sư hổ kiếm thánh, hai người có thân thể tiếp xúc, hắn dĩ nhiên là hấp thu một bộ phận sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực. Loại này cấp 9 đỉnh phong, thậm chí là chuẩn nhất cấp độ huyết mạch, hắn là cảm thấy rất hứng thú. Những ngày này, đường tam đồng thời không có nóng lòng đi dung hợp sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực, hắn không phải là không muốn dung hợp, mà là tại nghiên cứu loại này bản thân tràn ngập bạo tạc tính chất năng lực. Nhưng lại có trùng điệp vấn đề huyết mạch cho nên, khi sư hổ kiếm thánh bị mang tới thời điểm, hắn sở dĩ một chút liền có thể nói ra sư hổ tộc chỗ gặp phải cự vấn đề lớn, cũng là bởi vì hắn đối với sư hổ thú huyết mạch tiến hành sâu người nghiên cứu, đồng thời có lòng tin đến giải quyết vấn đề này. Lúc này, ở mẫu sư hổ thú trong cơ thể huyền thiên công năng lượng cuốn lên cái này một sợi huyết mạch chi lực dần dần chẳng phải táo bạo, liền ngay cả màu sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sư hổ kiếm thánh sư hổ kim là bản thân là rực rỡ kim sắc, nhưng nếu như cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện, loại kia rực rỡ kim sắc nhưng thật ra là hai loại kim sắc hỗn hợp mà thành, phân biệt đến từ hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hổ tộc. Cả hai huyết mạch đụng vào nhau, tương hổ kích phát, nhưng cũng tương hổ bài xích cùng quấy nhiễu, từ đó dẫn phát huyết mạch xung đột. Sư hổ kiếm thánh bởi vì tự thân tu vi cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy, có thể rất mạnh mẽ áp chế huyết mạch xung đột. Nhưng nương theo lấy tu vi của hắn tăng lên, nếu như tương lai muốn xung kích thần cấp, chắc chắn đối mặt cái này to lớn vấn đề, không hề nghi ngờ lại bởi vì huyết mạch xung đột bạo thể mà chết. Đây chính là sư hổ thú nhất mạch cũng có cường đại như thế huyết mạch chi lực lại từ đầu đến cuối không có thần cấp cường giả nguyên nhân. Mà tình huống hiện tại lại không giống, ở đường Tam Huyền Thiên Công dưới tác dụng, mẫu sư hổ thú huyết mạch trong cơ thể bắt đầu biến hóa, kia hai loại khác nhau khí tức, ở Huyền Thiên Công năng lượng đáp cầu giác mối phía dưới, cạnh chậm cấp dung hợp ở cùng một chỗ. Nhưng huyết mạch bản thân năng lượng giảm bớt 80% nhiều, chỉ còn lại 20% không đến. Cái này mặc dù cùng mẫu sư hổ thú bản thân khí tức quá mức suy yếu có quan hệ. Nhưng cùng lúc nói rõ hai loại huyết mạch dung hợp quá trình bên trong, chỗ sinh ra tiêu hao cũng là to lớn. Mà cái này mới đản sinh, cả hai dung hợp mà thành huyết mạch chi lực, cuối cùng tán phát là một loại trắng hào quang vàng ống, cùng trước đó rực rỡ hào quang vàng ống hoàn toàn khác biệt. Đường Tam dùng trước đó từ sư hổ kiếm thánh nơi đó hấp thu là huyết mạch chi lực, cứ như vậy thử qua. Chỉ bất quá sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực muốn thuần hậu hơn nhiều, đang đập hợp quá trình bên trong, còn lại xuống tới năng lượng có 30% tả hữu. Lúc ấy đường Tam hấp thu không nhiều. Cho nên cuối cùng dung hợp ra sư hổ thiện huyết mạch chi lực liền tương đối ít, không đủ sức cầm cự hắn tăng lên tới đầy đủ đẳng cấp. Mà đường Tam tự thân phong hổ biến đã là bát giai cấp độ, có thể ở tự thân tu vi đột phá đến cửu giai sau khi lại hấp thu. Hắn lo lắng sư hổ kim cương không đủ để áp chế những lực lượng này, cho nên mới không có nóng lòng dung hợp huyết mạch lạc ấn. Ở kiện hổ trong cơ thể chứng thực cách làm của mình hữu hiệu, đường Tam một bên chiều tục trót vào người huyền thiên công năng lượng, một bên hướng bên cạnh ba đầu sư hổ phổ nói, vị này còn có hay không sống người chí thân? Nhất định phải là huyết mạch chí thân. Ba đầu sư hổ lỗ liếc nhau một cái, trong đó nhìn qua thân hình nhỏ nhất đầu kia đầu sư hổ thú nói, ta là đệ đệ của nàng, có thể chứ? Đường Tam nói, có thể, ta cần đem ngươi một chút huyết dịch trót vào tỷ tỷ ngươi trong cơ thể, giúp nàng khôi phục, ngươi có thể chứ? Tới đi. Con này sư hổ phổ không chút do dự đi tới trước mặt đường Tam, lộ ra bản thân cánh tay tráng kiện. Đường Tam gật đầu, nói, ngươi liền ở bên cạnh ta, thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Mẫu sư hổ thú quá hư nhược, nàng tự thân huyết mạch chi lực ở trong xung đột đại lượng tiêu hao. Nếu như là đơn thuần bị chuyển hóa dung hợp, coi như huyết mạch xung đột vấn đề giải quyết, huyết mạch chi lực cũng không đủ ủng hộ tính mạng của nàng, cho nên cần phải truyền máu mới được. Đường Tam một bên tiếp tục chậm rãi là mẫu sư hổ thiện dung hợp huyết mạch chi lực, một bên nâng lên tay trái, phong cương ngưng tụ áp súc, hóa thành phong nhận, mở ra mẫu sư hổ thú đệ đệ cánh tay, lập tức, kim dòng máu màu đỏ chảy xuôi mà xuất ra. Ở phong cương dẫn đạo hạ, kim dòng máu màu đỏ bay thẳng đến trước mặt đường Tam, bị huyền thiên công năng lượng ôm trọn, liền như vậy lơ lửng giữa không trung. Ở không trung bị huyền thiên công năng lượng hóa thành màu bạch kim. Sau đó lại thông qua lỗ chân lông làm người ta sợ hãi mẫu sư hổ thú trong cơ thể. Khi kia trắng dòng máu màu vàng ống hiện ra ở ba đầu sư hổ thú trước mặt thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được trong lòng rung lên, mơ hồ ở giữa có cảm ứng, tự thân huyết mạch tự hồ đang nhẹ nhàng vù vù. Nơi cửa, nửa cái đầu to lặng lẽ dò xét người, nhìn vào bên trong. Sư hổ kiếm thánh thực sự là không yên lòng a. Khi hắn nhìn thấy kia lóe ra hào quang màu bạch kim huyết dịch lúc, lập tức thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Tu vi của hắn đủ cường đại, tự nhiên có thể nhìn ra đó là dạng gì năng lực.

là tộc ta chi chân chính minh hữu, nội tâm chỗ hướng, không được có bất kỳ gì phản bội cử chỉ, ký kết huyết khế, huyết mạch ngày giám. Đường Tam sẽ trưởng lão mà nói, lấy ngữ khí của mình lặp lại một lần. Ở song phương tinh thần lực dẫn đạo hạ, hai loại khác nhau huyết mạch chậm rãi giao hòa ở từng cái lên, tế đàn bữa nay lúc dâng lên mịt mờ huyết quang. Danh tính cũng không trọng yếu, Đường Tam liền xem như sử dụng tu la chi danh cũng không thể vi phạm hứa hẹn, bởi vì là lấy máu tươi của hắn phát thệ. Huyết quang ấn ký chậm rãi dung người song phương trong thân thể, hóa thành khế ước lạc ấn. Đường Tam vô ý thức đưa ánh mắt về phía phương xa Gia Lý Thành. Mỹ công tử, ngươi còn tốt chứ? Ta lại vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Song phương huyết khế ký kết hoàn thành, từ giờ khắc này bắt đầu, sư hổ tộc cùng Đường Tam liền là chân chính trên ý nghĩa minh hữu. Ở sư hổ tộc trưởng lão Thiên Miêu dẫn đầu hạ, Đường Tam đối với toàn bộ thôn xóm trước tiến hành tìm hiểu rõ. Sư hổ tộc hiện trạng đã không còn là sử dụng thê thảm hai chữ có thể hình dung. Toàn tộc cộng lại, tộc nhân có 232 tên. Trong đó già yếu tàn tật liền chiếm vượt qua 60%. Chân chính có thể được xưng là chiến sĩ, chỉ có hơn 70 tên, đây là nam nữ cũng tính toán ở bên trong dưới tình huống. Sư hổ kiếm thánh là trong đó người mạnh nhất, chính là dựa vào lấy hắn ở đại đấu thú tràng tiền kiếm được, những tộc nhân mới sống sót. Nhưng bây giờ, dạng này sinh tồn cũng biến thành càng ngày càng gian nan. Bởi vì dê mạch xung đột vấn đề từ đầu đến cuối giải quyết không được, tộc người thân thể ngày càng sa sút. Nếu như không phải Đường Tam kịp thời chạy đến mà nói, chỉ sợ đại miêu lão bà mèo con trực tiếp liền vẫn diệt. Đường Tam trước hết để cho ngày miêu trưởng lão thống kê một chút hiện ở trong tộc tình huống, đem những cái kia cần nhất cứu chữa, lúc nào cũng có thể vẫn diệt tộc nhân tìm ra, còn muốn có máu thân. Nếu như không có người thân, liền tận khả năng tìm huyết mạch tương cận. Chết là mèo khi sống vẫn là mèo. Sư hổ tộc thú vị một điểm là, bọn hắn không thừa nhận chính mình là sư tộc, cũng không thừa nhận chính mình là hổ tộc. Nhưng vô luận sư tộc hay là hổ tộc, đều thuộc về họ mèo, cho nên bọn hắn liền lấy mèo làm tên. Đối với sư tộc cùng hổ tộc, trong bọn họ tâm cũng tràn ngập cừu hận. Chính là bởi vì hai tộc không dung, bọn hắn mới đi đến gần như diệt tuyệt tình trạng. Nếu không lấy hai đại chủng quần tài lực, phối cấp đầy đủ vật tư, bọn hắn cũng không đến nỗi luân lạc tới bây giờ mức độ này. Đường Tam trong vòng nửa tháng sau đó thời gian, trước giải quyết tất cả trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn vấn đề. Hắn phát hiện, sư hổ tộc mặc dù tự thân có huyết mạch xung đột vấn đề, nhưng lẫn nhau ở giữa huyết mạch là 10 phần tương cận. Cái này cũng cùng bọn hắn bây giờ số lượng thưa thớt, thường thường đều là họ hàng gần kết hợp sinh hạ hậu đại có quan hệ. Cho nên, hắn thế mà sẽ hai mươi mấy tên trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn tất cả đều cấp cứu trị đi qua. Huyết khế là khế ước, chỉ có thể ước thúc song phương, cái này chân chính đại ân lại cơ hồ ban ơn cho toàn bộ sư hổ tộc. Chỉ dùng nửa tháng, Đường Tam liền lấy nhân loại thân phận thu hoạch được tất cả sư hổ thú tán thành. Sử dụng sư hổ kiếm thánh đại miêu mà nói, hắn bây giờ chính là sư hổ tộc giáo mệnh ân nhân. Ở giữa, Đường Tam mang người Thiên Miêu cùng Đại Miêu đi Hoàng Kim Sơn Cốc một chuyến, cho thân thể của bọn hắn bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc sinh mệnh khí tức. Mang cho hai vị này tự nhiên là chỉ có rung động. Nhưng Thiên Miêu hay là quyết định tạm thời trước không vội ở cả tộc di chuyển, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn mặc dù là hai đại chủng quần chỗ không dung, nhưng thường xuyên sẽ có hai đại chủng quần cường giả đến đây tuần sát, bỗng nhiên toàn bộ biến mất, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Đang thương lượng về sau, Thiên Miêu quyết định sẽ những cái kia đã bị giáo đã chữa, bản thân huyết mạch hoàn thành dung hợp tộc nhân trước đưa đến Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia đi. Một người là tránh cho bị phát hiện bọn hắn đã có thể sẽ hai loại huyết mạch dung hợp, một cái khác là bởi vì Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia dồi dào sinh mệnh năng lượng đối với sư hổ tộc nhân khôi phục sẽ có trợ giúp rất lớn. Người đêm Đường Tam chuẩn các trời đi, bởi vì Gia Lý Thành chỗ ở bên kia vẫn luôn có người giám thị, cho nên hắn sẽ định thời gian trở về. Lộ diện. Sư hổ kiếm thánh đại ái đem hắn đưa đến đỉnh núi truyền tống trận, hôm nay đại miêu có vẻ hơi trầm mặc. Đường Tam nói, làm sao rồi? Xem thường khôi phục được rất tốt, yên tâm đi. Ta biết, nàng nói với ta, mặc dù tu vi của nàng cấp độ hạ thấp rất nhiều, nhưng khôi phục rất nhanh, có tối đa nhất thời gian nửa năm, có thể khôi phục lại như trước cảnh giới. Với lại, dung hợp về sau huyết mạch chi lực trở nên so trước kia thánh rất nhiều. Chúng ta cũng đặc biệt rung động dạy ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đã không có vợ. Đường Tam mỉm cười nói, vậy ta nhìn ngươi thế nào vẫn có chút trầu rĩ dáng vẻ không vui. Đại Miêu cười khổ nói, ta mấy ngày nay thẳng có chút do dự, kỳ thật, ta. Đường Tam nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta lập tức liền muốn đi trước tổ đình. Ngươi chuẩn bị đi với ta, bảo hộ ta, nhưng lại rất độc cơ đồng bạn của ngươi nhóm, cũng muốn mau sớm tiến hành huyết mạch nghiệm hợp chuyển hóa, đúng hay không? Đại Miêu mặt đỏ, gãi gãi đầu, nói, đúng vậy. Là có chút ý nghĩ kia. Đường Tam nói, ngày mai ta giúp ngươi dung hợp chuyển hóa đi. Sau đó ngươi cũng lưu tại Hoàng Kim Sơn cốc bồi mèo con, mau chóng sẽ tu vi khôi phục. Lần này ta cũng không biết sẽ đi thời gian bao lâu, ngươi tình huống kỳ thật đã không thể bị dở dang. Chương 351, dung hợp lạc ấn mới. Đại Miêu nói, bên tổ đình kia, các ngươi một nhất định sẽ bị nhầm vào, sẽ rất nguy hiểm. Ta hẳn là thủ hộ ở bên cạnh ngươi, đây là chúng ta đối với lời hứa của ngươi. Đường Tam khoát khoát tay, nói, ta dám đi tự nhiên có nắm chắc nhất định tự vệ, cái này ngươi có thể yên tâm. Vấn đề của ngươi ngược lại là nhất định phải nhanh giải quyết. Ta kỳ thật một mực chờ đợi, mấy cái ngươi huyết mạch trong cơ thể xung đột lợi hại hơn điểm. Ngươi bây giờ đã là cửu giai đỉnh phong, ta có thể cảm giác được ngươi một mực tại áp chế tu vi, với lại liền sắp không áp chế được nữa. Một khi áp chế không nổi, cũng không phải là đột phá, mà là bạo thể. Nhưng khoảng cách cái kia biên giới càng gần, huyết mạch của ngươi chi lực liền áp súc phải càng mạnh, chuyển hóa thời điểm hiệu quả cũng sẽ càng tốt, có thể tồn tại càng nhiều năng lực, cho nên ta mới không có nóng lòng vì ngươi dung hợp chuyển hóa. Bất quá, không thể kéo dài quá lâu. Về phần đối ta thủ hộ, ở ngươi đạt tới thần cấp trước đó, ta cũng không cần ngươi thủ hộ. Thần cấp trước đó ngươi huyết mạch dung hợp tình huống cũng không thể để lộ ra đi, để tránh bị sư tộc cùng hổ tộc phát hiện. Một khi bị phát hiện, ngươi chỉ sợ cũng muốn bị mang về làm vật thí nghiệm, nói không chừng sẽ để cho ngươi làm giống thú. Đại Miêu khóe miệng có giật một chút, nói, kia không có khả năng, mèo con sẽ giết ta. Ta cũng không dám. Đường Tam bật cười nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi ít nhiều có chút hướng tới đâu. Đại Miêu giật nảy mình, ngươi cũng đừng nói mò. Mèo con cái gì cũng tốt, chính là thích ăn ghen tị. Ngươi ở trước mặt nạn có thế tuyệt đối đừng nói cái này. Đường Tam nói, không đùa ngươi. Cứ như vậy định, ngày mai ta sẽ vì ngươi tiến hành huyết mạch dung hợp. Dung hợp về sau, dựa theo suy đoán của ta. Tu vi của ngươi ước chừng có thế còn lại 3-4 thành, đại khái chính là lục giai đến thất giai huyết mạch chi lực. Ngươi ở mau chóng khôi phục quá trình bên trong, cũng muốn nhiều nghiên cứu một chút cái này toàn huyết mạch mới có thể đem cho các ngươi cái gì lực lượng. Tương lai khi ngươi lấy dung hợp sau khi sư hổ huyết mạch thành thần về sau, ngươi thủ hộ với ta mà nói mới chính thức có ý nghĩa. Tốt, ta nghe ngươi. Giải quyết nội tâm của mình xoắn xuýt, Đại Miêu lập tức lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Đối với huyết mạch dung hợp sau khi sư hổ kim cương, hắn là thật chờ mong. Tốt, vậy ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng về trước đi. Đại khái còn có thời gian một tuần, ta sẽ lên đường tiến về tổ đình. Trước lúc này, ta sẽ tận lực giúp các ngươi nhiều dung hợp chuyển hóa mấy cái gặp nguy hiểm tộc nhân huyết mạch. Cáo biệt sư hổ kiếm thánh, Đường Tam thông qua truyền tống trận trở về chỗ ở, với hắn mà nói, hôm nay còn có kiện chuyện trọng yếu phải làm. Lập tức liền muốn đi trước tổ đình, hắn cũng cần để cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Đúng vậy, hôm nay hắn chuẩn bị chân chính đi dung hợp sư hổ tộc huyết mạch chi lực. Những ngày này hắn thẳng cũng tại vì sư hổ tộc tiến hành huyết mạch dung hợp. Bởi vì những sư hổ tộc ở dung hợp thời điểm cũng rất suy yếu, cho nên hắn cũng không thể hấp thu bọn hắn quá nhiều huyết mạch chi lực. Mỗi chuyển đổi một người, liền hấp thu một điểm. Góc gió thành bão, cuối cùng là có thể đạt tới bát giai trình độ. Đối với cái này rất có thể là nhất cấp huyết mạch tồn tại, Đường Tam hay là vô cùng mong đợi. Nhiều một loại nhất cấp huyết mạch năng lực, với hắn mà nói, thực lực sẽ có một lần bay vọt, hắn một mực áp chế huyền thiên công ở đệ bát trọng. Cái này là vì để tránh cho đạt tới cửu trọng về sau nhanh chóng tăng lên, không tốt áp chế. Huyết mạch lạc ấn nhưng không có phương diện này vấn đề. Không chỉ là sư hổ kiếm thánh Đại Miêu chờ mong dung hợp sau khi sư hổ huyết mạch, chính Đường Tam lại làm sao không chờ mong đây. Trở lại chỗ ở, đã là ban đêm. Bên ngoài yên tĩnh, Đường Tam cẩn thận đi lắng nghe, mới có thể nghe được mấy vị đồng bạn ở minh tưởng quá trình bên trong bình ổn hô hấp. Trong một tháng này, Sử Lai Khắc chiến đội bốn người khác tu vi đồng thời không có quá lớn tăng lên. Cái này rất bình thường, dù sao trước đó bọn hắn liên tục đột phá, đã tăng lên rất nhiều. Cái này gần một tháng lắng động, cho bọn hắn chân chính tiêu hóa hấp thu ở đại đấu thú tràng tham gia 10 tràng đoàn chiến lấy được kinh nghiệm. Tốt hơn đi cảm ngộ tự thân năng lực. Đường Tam Bàn Đằng ngồi ở trên giường của mình, khép kín hai con ngươi, vận chuyển huyền thiên công, để cho kia cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng nhu hòa năng lượng được lực toàn thân. Trong đan điền, từng cái huyết mạch lạc ấn tùy theo thắp sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Lục giai linh tê thiên nhãn lạc ấn đừng nhìn tầng cấp không đủ cao, tản mát ra quang mang lại nhất là ống ánh, cái khác huyết mạch lạc ấn ở trước mặt nó rõ ràng đều muốn thu liễm một chút. Sau đó chính là đã cao tới bát giai khổng tước biến lạc ấn một đường tam chân chính mạnh nhất huyết mạch lạc ấn. Lại về sau là bát giai kim bằng biến, thất giai thì quang biến, bát giai tượng yêu biến, bát giai lam ngân hoàng, cùng với bát giai phong hổ biến. Không hề nghi ngờ, ở cái này bảy loại huyết mạch trong lạc ấn, nhược tiểu nhất chính là lóe ra thanh quang phong hổ biến. Lam ngân hoàng mặc dù bây giờ cũng còn chưa đủ mạnh, nhưng đường tam ở dung hợp nhiều loại thực vật loại huyết mạch chi lực về sau, không ngừng tích lũy, cũng đã đến cấp 3 huyết mạch trình độ. Chỉ có phong hổ biến, chỉ có thể coi là cấp 4 huyết mạch. Cấp 4 huyết mạch, dù là có bát giai tu vi, trên thực tế cũng là càng ngày càng vô dụng. Chỉ có thể làm che giấu. Đường tam vấn đề duy nhất chính là, ở phong hổ biến tiến hóa về sau, như thế nào kéo sức tự thân nhiều loại năng lực. Phương diện này hắn đã cân nhắc tốt, tự nhiên hay là lấy biến dị chi danh. Sư hổ biến dù sao vẫn là có hổ loại huyết mạch, lấy hắn bây giờ đối với huyết mạch chi lực khống chế, lại tiến hành một chút che giấu, chỉ cần không phải đặc biệt người quen biết hắn, liền sẽ không phát hiện mánh khóe. Còn có chính là phá thiên chù y. Phá thiên chù y là vũ khí, ẩn chứa huyết mạch chi lực không dễ dàng như vậy nhìn ra. Đường tam thu liễm nỗi lòng, sư hổ huyết mạch lạc ấn dưới khống chế của hắn chậm cấp phong hổ biến huyết mạch lạc ấn chen đè tới. Hiện ra là màu bạch kim sư hổ biến lạc ấn vừa tiếp xúc đến phong hổ biến lạc ấn lập tức thanh quang đại phóng, lớn có mấy phần muốn phản công xu thế. Nhưng là, cơ hồ là nháy mắt, phong hổ biến lạc ấn bộc phát ra thanh quang ở kia ngưng thực màu bạch kim lạc ấn trước mặt liền bắt đầu tiêu tán. Đúng vậy, tiêu tán, hoàn toàn tiêu tán. Cái này khiến đường tam không khỏi hồi tưởng lại ở lần thứ nhất nhìn đến tống quân hậu hoàng kim thánh hỏa hiệu quả đặc biệt lúc tình cảnh. Hoàng kim thánh hỏa cường hãn nhất địa phương chính là có thế xua tan, thôn phệ máu của địch nhân mạch chi lực. Giờ này khắc này, sư hổ biến tự hồ cũng xuất hiện cái này một hiệu quả, với lại càng thêm bá đạo. Phong hổ biến ở trước mặt nó, căn bản cũng không có mấy phần sức chống cự, tiêu tán phong hổ biến lạc ấn tự như là nhiên liệu thắp sáng lấy sư hổ biến màu bạch kim lạc ấn. Khi hào quang màu bạch kim nháy mắt liền trở nên mãnh liệt. Mà ngay cả đường tam cũng không có dự liệu được tình huống xuất hiện, ở phong hổ biến lạc ấn biến mất về sau, sư hổ biến lạc ấn tu hú chiếm tổ chim khách, vững chắc ngưng tụ ở đường tam trong đan điền, nhưng nó chỗ tiếng phát hào quang màu bạch kim đồng thời không có thu liễm cố hóa ý tứ. Mà là tiếp tục hướng ngoại khuếch trương, lại có loại muốn căn kín đường tam đan điền xu thế. Bá đạo như vậy sao? Đường tam trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này. Hào quang màu bạch kim liền đã biến thành màu bạch kim quang diễm, nháy mắt hướng ngoại nở rộ ra. Đứng mũi chịu sào chính là cách gần nhất tượng yêu biến lạc ấn. Đây chính là bát giai tượng yêu biến A. Nhưng ở nó cùng kia màu bạch kim quang diễm tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức liền bắt đầu tiêu tán. Tiếp lấy đường tam liền có loại giữ tượng yêu biến đoạn tuyệt liên hệ cảm giác. Sư hổ biến lạc ấn ăn một người phong hổ biến lạc ấn lại không thỏa mãn. Còn phải lại ăn khác lạc ấn, với lại lớn có mấy phần muốn xưng bá toàn bộ đan điền hương vị. Trong nháy mắt này, đường tam có thể khẳng định là, cái này sư hổ huyết mạch tuyệt đối là nhất cấp huyết mạch. Loại này bá đạo cảm giác, lần trước hay là linh tê thiên nhãn mang cho hắn. Ở phát hiện không ổn dưới tình huống, đường tam lập tức khống chế trong cơ thể mình mấy lớn lạc ấn bắt đầu biến hóa. Lam ngân hoàng lạc ấn cấp tốc thối lui, lấy nó cường độ. Hiển nhiên là không thể nào cùng sư hổ biến lạc ấn chống lại. Tòa trấn trung ương, chỉ có lục giai lại cao cao tại thượng linh tê thiên nhãn. Dưới sự dẫn động của đường tam, lập tức liền bộc phát ra mãnh liệt bạch quang.